kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, hai mắt che đẩy. Sinh trưởng ở cái trán, con mắt, để Tiểu Vi có loại đặc thù mị lực. Đương nhiên, trước mắt Tiểu Vi, mặc dù biến dị tốt đẹp, nhưng lục thần lại vẫn không có đối tà ma giàn nhạc có một tia cảm kích. Hiện tại xem ra còn tốt, nhưng nếu như chậm nữa một chút, đến lúc đó Tiểu Vi trên thân liền không chỉ một đầu cái đuôi, rất có thể nàng toàn thân đều dài ra lông tóc, hoặc là nói các vị trí cơ thể đều dài ra con mắt. Vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, lục thần liền có chút làm người ta sợ hãi. Quả nhiên, kia tà dị đồ vật vẫn là đánh nát tốt. Chỉ là những người khác là trong thân thể gen biến dị, vì cái gì Tiểu Vi có cái đuôi, hơn nữa còn là màu xám bạc sói cái đuôi? Chẳng lẽ là nàng trong nhà có người cùng sói làm ra? Không phải là không được, cái này thế giới man thú nếu như mạnh lên, ngược lại là có thể hóa hình, mà Tiểu Vi gia tộc có thể thông qua hành thương tiến vào man tộc nội địa, dĩ vãng thực lực vẫn là có chút. Chỉ là làm sói quả nhiên có chút nặng miệng. Một bên hành tẩu, lục thần một bên suy nghĩ miên man. Chỉ là đi mấy bước về sau, lục thần liền hơi không kiên nhẫn: đừng có dùng cái đuôi quét ta. Lời này nháy mắt để Tiểu Vi bị hù nhanh khóc lên: đại nhân, ta không phải cố ý, kia cái đuôi không nghe mệnh lệnh của ta à? Van cầu ngươi đừng nhúc nhích, bằng không chúng ta đều sẽ chết. Nhìn xem Tiểu Vi ôm cái đuôi cầu khẩn, lục thần trong lòng lại có chút vui vẻ, nhưng rất nhanh liền lắc đầu: ta biết, cứ như vậy mang theo mọc ra sói cái đuôi Tiểu Vi, lục thần rất nhanh quay trở về trong nhà. Bởi vì thân thể mệt mỏi, lục thần để Tiểu Vi đốt một xuống nước liền nằm đi vào. Quả nhiên vẫn là như vậy dễ chịu a. Để mệt mỏi thân thể tại nóng trong nước nghỉ ngơi, lục thần triệt để buông lỏng xuống tới. Chỉ là người mặc dù buông lỏng, nhưng vừa rồi trộm nghe được lại làm cho lục thần trong lòng vẫn tại cuồn cuộn. Không được, không thể để cho vận mệnh của ta giao cho người khác đến nắm giữ. Nghĩ như vậy, lục thần đột nhiên cắn răng một cái: Tiểu Vi, giúp ta cầm mảnh vải tới. Khi một khối màu đen vải đưa đến trong tay lúc, lục thần không do dự, trực tiếp bịt kín con mắt. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy lục thần đem con mắt che lại, Tiểu Vi vừa khóc: đừng khóc, ta còn chưa có chết đâu. Yên tâm, con mắt ta không có vấn đề, chỉ là tu luyện một môn bí pháp mà thôi. Lục thần đây đúng là tu luyện bí pháp trực giác D cao cấp đến trực giác C, cần hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, dụng tâm đi cảm thụ, mà lục thần lựa chọn hiện tại hoàn thành. Mặc dù rất muốn nắm giữ vận mệnh của mình, nhưng bây giờ ta quá yếu, đầu tiên muốn làm cũng không phải là nghịch thiên, mà là như thế nào bảo vệ mình tính mệnh. Muốn an toàn, một cái là tăng lên lực phòng ngự của mình, điểm ấy ta man vương huyết thống làm rất tốt, hiện tại ta rất có thể chịu, còn lại chỉ cần làm từng bước tăng lên man thể chiến sĩ đẳng cấp là được. Trừ tự thân phòng ngự bên ngoài, một cái khác điểm chính là có tốt ánh mắt, biết cái gì đồ vật có thể gây, cái gì không thể gây. Cho dù mạnh hơn tồn tại, nếu như chọc không nên dây vào người cũng phải chết, vì để cho mình sống càng lâu, trực giác tăng lên rất có tất yếu. Đây là giác quan thứ 6, có thể để cho ta phán đoán địch ta mạnh yếu. Lục thần rất mãng, càng thích chính diện tác chiến, nhưng chính là dạng này mới khiến cho lục thần đối với trực giác càng coi trọng hơn. Không có biện pháp, mãng cũng phải nhìn người. Đối hắc quan cấp tà ma mãng kia là phát huy tự thân chính diện tác chiến năng lực. Đối không thể đối đầu địch nhân mãng, đó chính là chịu chết, mà địch nhân cũng sẽ không đem thực lực hoàn chỉnh bày ra, khi đó như thế nào phán đoán địch ta mạnh yếu, chỉ có thể nhìn tự thân bản sự. Bởi vậy, muốn sống lâu, trực giác nhất định phải tăng lên. Phong bế bên trên con mắt về sau, Lục Thần la lên hệ thống. Hệ thống, tăng lên trực giác. Túc chủ lựa chọn tăng lên trực giác. Từ giờ trở đi, túc chủ đem tiêu hao 1000 điểm điểm rèn luyện cường hóa trực giác. Cường hóa hoàn thành, trực giác sẽ thành bạch ngân cấp kỹ năng cảnh cáo. Cảnh cáo, cảnh cáo, tại từng cường hóa trình bên trong, túc chủ đem phong bế tự thân con mắt, không được mở ra. Một khi mở ra, túc chủ làm hết thảy đều đem phí công nhọc sức. Trực giác càng đem cố hóa tại cấp D. Tại hệ thống nhắc nhở vang lên thời điểm, Lục Thần điểm rèn luyện trực tiếp thiếu đi 1000. Cùng lúc đó, một cỗ thanh lương khí tức như tuyết nước tại Lục Thần trong đầu chiếm cứ, cũng ôn dưỡng lấy Lục Thần không hiểu cảm giác. Tại kia cường hóa bên trong, Lục Thần từ nóng trong nước đứng dậy, trực tiếp ngã nằm xuống giường. Trực giác đã bắt đầu tăng lên, như quả thật tăng lên hoàn tất, ta liền đem biết ai có thể đối phó, ai không thể trêu chọc. Bất quá, phòng ngự, trinh sát kỹ năng ta đã có, nhưng trừ những này bên ngoài, muốn sống càng lâu, còn được sẽ chạy. Nguyên bản cái này cần tăng lên nhanh nhẹn, nhưng nhảy chàm để ta dùng sức mạnh cũng có thể bộc phát ra tốc độ. Nhảy chàm năng lực này, Lục Thần vẫn là rất hài lòng. Một điểm lực lượng gia tăng 1 mét, chỉ dựa vào lực lượng, Lục Thần có thể nhảy lên mấy chục mét, bằng vào một kích chí mạng đối với thân thể lực lượng thống ngữ, càng là có thể nhảy lên 100 mét có hơn. Có này kỹ năng, Lục Thần vô luận là tiến công vẫn là rút lui đều có cực lớn quyền chủ động. Bất quá, nhảy chàm tuy tốt nhưng rất nhanh, Lục Thần liền nhíu mày. Không đúng, nhảy chàm nhảy dù xa nhưng động tĩnh vẫn là quá lớn, nếu có kiếm thánh tật phong bộ thì tốt hơn. Ẩn hình tăng thêm tăng tốc độ, cái này có thể để ta an toàn hơn. Ngày mai vẫn là tăng lên kiếm sĩ đẳng cấp đi, mặc dù không thể làm được toàn bộ hoàng kim, nhưng tối nay tiêu diệt nhiều như vậy tà ma, Vũ Trúc tuyệt đối chứa chấp không ít siêu phàm vật phẩm. Ngày mai ta liền lấy gian phòng bên trong vật tư đi đổi, đổi được về sau liền tăng lên thực lực. Mặc dù muốn kỹ năng toàn bộ hoàng kim, làm sao liên tục kinh lịch để Lục Thần minh bạch, hắn toàn hoàng kim ý nghĩ rất có thể chỉ là mộng tưởng rồi. Hiện thực nguy hiểm để Lục Thần không thể không nhanh chóng tăng lên, mà vì nhanh chóng gia tăng thực lực, Lục Thần chỉ có thể hạ thấp một chút yêu cầu. Còn tốt chính là hôm nay mặc dù mệt nhọc, càng là kém chút chết đi, nhưng bởi vì dù lớn, thu hoạch của ta cũng nhiều, chí ít giết chóc tà ma điểm rèn luyện đầy đủ ta tăng lên một đợt. Nghĩ đến thu hoạch điểm rèn luyện, suy nghĩ lại một chút, ngày mai liền có thể tăng lên kiếm sĩ đẳng cấp. Cứ như vậy ôm một ít thực lực tăng lên chờ mong, mệt mỏi Lục Thần nặng nề ngủ thiếp đi. Lục Thần mặc dù ngủ say, nhưng trong thôn bận rộn lại một mực tại tiếp tục quét dọn chiến trường, trấn an cùng chiếu cố Vương Đình đến man nhân, xử lý thụ thương man nhân, về nhà thu thập đồ vật cùng với khác sự tình, chờ một chút đều cần xử lý. Bất quá những này cùng Lục Thần không quan hệ, cùng những cái kia liều mạng chiến đấu chiến sĩ cũng không có bao nhiêu quan hệ. Cùng Lục Thần đồng dạng, chiến đấu qua về sau, trừ chọn lựa một chút chiến sĩ tiến hành phòng ngự tuần tra bên ngoài, chiến sĩ khác đều đi nghỉ ngơi. Mà tại các chiến sĩ toàn bộ thời khắc nghỉ ngơi, lúc này bị bảo hộ tại đồ đằng trung ương man nhân các phụ nữ bận rộn Những cái kia phụ nữ, từng cái thân cao mã đại, khí lực cũng là một thanh, làm những này việc vặt, ngược lại là rất thuận tay, đồng thời cũng không có phát sinh vương đình ức hiếp man tộc phụ nữ sự tình. Nói đến rất đau xót, những cái kia man thể cấp bậc chiến sĩ, căn bản nhìn không lên thôn nhỏ phụ nữ, có thể đi vương đình, cũng đạt tới man thể chiến sĩ, trên cơ bản đều là trong thôn bánh trái thơm ngon, trong nhà đều có nữ nhân, đặc biệt là thời đại này, bởi vì chiến sự nhiều lần nhiều, man tộc nam nhân chết quá nhiều, nghiêm trọng nữ nhiều nam ít, thậm chí có thể đạt tới 100 so 300 trình độ. Như thế thời đại, làm cho nam nhân, căn bản không lo tìm đến lão bà. Chỉ là, mặc dù không lo lão bà, lại sầu sinh tồn, cũng không biết là tốt là xấu. Cứ như vậy, tại các phụ nữ bận rộn thời điểm, sắc trời chậm rãi phát sáng lên. Mà lục thần, tại sau 4 tiếng, liền thức tỉnh. Đây chính là thể chất cao chỗ tốt, dù là chiến đấu đến thể xác tinh thần đều mệt mỏi, nhưng chỉ cần hảo hảo ngủ cái 4-5 tiếng, lục thần liền có thể để thân thể cùng tinh thần hoàn toàn khôi phục tới. Chỉ là thể chất cao có chỗ tốt, tự nhiên cũng có một chút chỗ xấu. Vừa tỉnh lại, lục thần bụng liền truyền đến một trận oanh thiên vang vọng. Cô cô cô. Hắn đói bụng, đã có thể nói là tự nhiên thức tỉnh, cũng có thể nói là bị đói tỉnh. Tiểu Vi, nấu cơm, một bên kêu gọi, lục thần một bên cảm giác trước mắt có chút đen. Tiện tay liền đem tay trái, đặt ở trước mắt, muốn phủi nhẹ trước mắt đồ vật. May mắn, thể chất cao, để lục thần cũng không có rời giường mơ hồ. Nơi tay trưởng vừa vặn nâng lên thời điểm, liền muốn đến. Vì sao trước mắt một mảnh đen kịt? Ta đây là tại làm trực giác thí luyện nhiệm vụ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.